Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1330, Thần Tông, Phượng Hoàng. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn giơ chân lên bố, theo Phượng Hoàng Tông đệ tử bầy ở trong đi ra, từng bước một, hướng phía trước bước đắn cúi đầu, nhìn xem dưới chân cái kia không biết bao nhiêu thi cốt, yên lặng bên trong, dường như đang tìm kiếm cái gì đó là cố nhân. Đối với Tô Hàn tới nói, này ba đại siêu cấp tông môn bên trong, tăng thêm trước đó bị diệt mất Ngọc Hư Cung cùng Chiến Thần Tông, duy nhất có thể được xưng là cố nhân, cũng chỉ có một. Hắn gọi Quân Lạc Hoa, kết quả sau cùng, nhường Tô Hàn thấy thất vọng, hắn không có tìm được Quân Lạc Hoa thi thể, có lẽ là Quân Lạc Hoa đã thể xác băng diệt, nguyên thần tiêu tán, hơn 60 triệu thi thể bên trong, muốn tìm được như thế một người, cũng không phải là đơn giản. Tô Hàn ngẩng đầu lên, nhìn về phía nơi xa, nhẹ giọng nỉ non. Lúc trước ngươi đã nói, tông môn khác biệt, sứ mệnh khác biệt, ngươi tính địch nhân là của ta, nhưng ta không muốn ngươi chết. Ta muốn tìm ra thi thể của ngươi, đưa ngươi đơn độc an táng, nhưng ta, tìm không thấy. Quân Lạc Hoa, ngươi làm người lỗi lạc, làm việc quang minh, lẽ ra không nên ở tại tiên đạo đình này loại tông môn bên trong, thật là. Sinh không gặp thời, tại chỗ đứng một lát, Tô Hàn bàn tay vung lên. Có một cái túi đỏ xuất hiện. Này túi đỏ, cũng không là cái gì đặc thù vật phẩm, vẻn vẹn từ kim cấp, tác dụng càng là không lớn, thật giống như không gian giới chỉ một dạng, chỉ bất quá có thể dung nạp người sống ở trong đó. Đương nhiên, cùng thánh tử tu di giới hoàn toàn không cách nào so sánh, này túi đỏ chỗ có thể chứa đựng người sống, nhiều lắm là sẽ không vượt qua 1000. Bàn tay hắn vung lên, từ cái này túi đỏ bên trong, có mười mấy đạo thân ảnh theo bên trong xuất hiện. Này chút thân ảnh, đều là lúc trước tại Trục Lộc Chi Môn ở trong thời điểm, Tô Hàn bắt ở, các cái tông môn thiên tài cấp nhân vật. Tô Hàn nguyên bản định dùng cái này tới uy hiếp những tông môn kia, có thể theo tình thế phát triển, những người này, cơ hồ đã vô dụng, đến cuối cùng thời khắc, bọn hắn tại những tông môn này trong mắt, hoàn toàn so ra kém chính mình, sợ là liền xem như liền bọn hắn cũng đã giết. Những tông môn này cũng phải đem Tô Hàn cho diệt đi. Cho nên, Tô Hàn vẫn luôn chưa từng đem những người này cho lấy ra. Bây giờ, bọn hắn đã triệt để vô dụng, Lưu Thủy Vô Ngân, liền ở trong đó. Khi hắn thấy cái kia thi thể đầy đất, thấy cái kia một tấm khuôn mặt quen thuộc thời điểm, hắn ngây ngần cả người. Những người khác, cũng đều ngần ở đây nơi đó. Thời gian mấy chục năm, bọn hắn một mực bị nhốt tại cái kia túi đỏ bên trong. Căn bản cũng không biết bên ngoài phát sinh bất cứ chuyện gì. Nhưng bây giờ loại tràng diện này, liền xem như có mốc cũng có thể biết, cự nhân đảo, tiên đạo đình, cùng với kiếm tiên mộ, đều bị tiêu diệt. Các ngươi đi thôi, Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng, vây lại các ngươi mấy chục năm, vốn là muốn đem bọn ngươi đều cho đánh giết, nhưng giờ phút này, đã không có như vậy cần thiết. Có sự hiện hữu của các ngươi, cũng xem như làm những tông môn này, kéo dài một tia hương hỏa. Người khác đều nói Tô Mỗ lãnh huyết, có lẽ đích thật là như thế, có thể Tô Mỗ nếu là không lãnh huyết, làm sao có thể đủ sống đến hôm nay, Lưu Thủy Vô Ngân chờ thân thể người chấn động, trên mặt lộ ra bi thương. Nhiều năm như vậy, bọn hắn đã bỏ đi hy vọng sinh tồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giờ phút này dù cho là Tô Hàn buông tha bọn hắn cũng sẽ không cao hứng, bởi vì liền tông môn đều bị tàn sát, liền xem như chính mình sống sót. Thì có ích lợi gì? Sau cùng, Lưu Thủy Vô Ngân chờ người vẫn là rời đi. Bọn hắn không có nói qua nhiều lời. Cùng Tô Hàn ở giữa, tựa hồ là trở thành người xa lạ. Không có cửu hận, không có oán niệm. Từ đó đại đạo triều kiến, các đi một bên. Phượng Hoàng Tông một thanh hỏa hoạn, nhưng toàn bộ chiến trường đều hóa thành biển lửa. Trận này hỏa hoạn, kéo dài dòng dã 3 ngày 3 đêm, chiếu rọi toàn bộ trung vực cơ hồ đều là sáng rực khắc. Đây không phải là hỏa diễm uy lực, mà là lòng người. Nam Cung Thần Khanh mang theo Thủy Nguyệt Thần Đao tầng thứ nhất đao hồn rời đi. Làm hỏa diễm bùng cháy đến cuối cùng một khắc, Tô Hàn cũng là hạ lệnh, Phượng Hoàng Tông toàn thể trên dưới, trở về khô địa. Trải qua cùng một chỗ địa phương, Phượng Hoàng Tông đều là thiết lập truyền tống trận. Giờ phút này bắt đầu, theo những địa phương này tiến vào khô địa, đều chỉ cần chớp mắt. Thời gian dần dần chuyển rời, 1 năm. Rất nhanh liền đi qua. 5 đại siêu cấp tông môn bị Phượng Hoàng Tông tiêu diệt tin tức này, tại này thời gian 1 năm bên trong, đủ để đem trọn cái Long Võ Đại Lục đều bị truyền khắp. Vô số người chấn động, khó mà tin được, nhưng bọn hắn nhất định phải tiếp nhận như thế kết quả. Long Võ Nguyên Niên mở ra, lại không có người sử dụng Long Võ Lịch, mà là dùng Long Võ Nguyên Niên thời gian tới tính toán. Phượng Hoàng Tông trở thành Long Võ Đại Lục bên trên, thần linh tông môn. Có nó tại, toàn bộ Long Võ Đại Lục bất kỳ thế lực nào, đều sẽ bị ép không thở nổi. Không biết theo chừng nào thì bắt đầu, vô số tán tu, vẫn là triều thánh đi tới khô địa, có lựa chọn gia nhập Phượng Hoàng Tông, có, vẻn vẹn tới chiêm ngưỡng một thoáng Phượng Hoàng Tông phong thái. Tại những tán tu này gia nhập về sau, Phượng Hoàng Tông càng thêm cường đại. Mặc dù trước khi nói vực ngoại thiên ma buông xuống, dẫn tới sinh linh đổ thán, có thể Long Võ Đại Lục người, chung quy là rất nhiều, không có khả năng toàn bộ giết hết, cho dù là tàn sát bảy thành, cũng ít nhất vẫn còn dư lại gần vạn ức. Tinh Không Liên Minh đem vực ngoại thiên ma truyền tống lối đi ngăn cách, vực ngoại thiên ma không còn buông xuống, càng giết càng ít. Biết được việc này về sau, những cái kia vẫn luôn núp trong bóng tối, hoặc là phong bế sơn môn tông môn, cũng bắt đầu đối vực ngoại thiên ma tiến hành truy sát. Ở trong đó, vẫn là dùng Phượng Hoàng Tông cầm đầu. Năm thứ nhất thời điểm, Phượng Hoàng Tông toàn thể xuất động, đem chọn cái Bắc Hoang cảnh vực vực ngoại thiên ma cơ hồ đều cho giết hết, trả Bắc Hoang cảnh vực một mảnh thái bình. Năm thứ hai thời điểm, có mặt khác thế lực gia nhập, phối hợp Phượng Hoàng Tông, dọn dẹp Đông Thiên cảnh vực hết thảy vực ngoại thiên ma. Năm thứ ba thời điểm, người xuất hiện số càng ngày càng nhiều, Tây Lạnh cảnh vực cũng triệt để dàn xếp lại. Cho đến năm thứ năm, cuối cùng còn dư lại Trung vực cùng với Nam Hải cảnh vực, toàn bộ làm sạch. Giờ phút này lại đi tại Long Võ Đại Lục bên trong, cơ hồ không nhìn thấy một đầu vực ngoại thiên ma, cho dù là có thể thấy, cũng sẽ lập tức bị người vây công đánh giết. Chiến tranh, kết thúc, Long Võ Đại Lục, an toàn, tin tức liên quan tới Phượng Hoàng Tông, trong mấy năm nay, không ngừng truyền ra, thật sâu khắc ở Long Võ Đại Lục tim của mỗi người bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ xưa đến nay, chưa từng có một cái tông môn, có thể tại trong lòng của tất cả mọi người, đều chiếm cứ cao như thế vị trí. Cho dù là 10 đại siêu cấp tông môn ở trong mạnh nhất đao cung, cũng không được. Phượng Hoàng Tông, làm được. Nó tiêu diệt 10 đại siêu cấp tông môn ở trong một nửa, càng là xuất lĩnh Long Võ Đại Lục bên trên hết thảy tông môn cùng với tán tu, giết hết thảy vực ngoại thiên ma. Cho đến giờ phút này, Phượng Hoàng Tông đã trở thành một cái truyền thuyết. Xây tông đến nay, không đến 30 năm, theo một cái cửu lưu tông môn, tấn thăng đến Long Võ Đại Lục thế lực tối cường, không có cái thứ hai. Theo thời gian trôi qua, hết thảy, tựa hồ lại khôi phục được lúc trước. Rất nhiều thế lực bắt đầu quật khởi, Long Võ Đại Lục tân sinh, bọn hắn nghĩ muốn nhờ cơ hội này, tại Long Võ Đại Lục phía trên, chiếm cứ một chỗ cắm rồi. Mỗi một cái thế lực xuất hiện, đều cần như lúc trước một dạng, thu hoạch được từng cái cấp tông môn khác lệnh, mới có thể danh chính ngôn thuận. Dĩ vãng tông môn lệnh, chính là theo 10 đại siêu cấp tông môn trong tay ban cho, bọn hắn nắm giữ lấy nhất lưu tông môn, nhất lưu tông môn nắm giữ lấy nhị lưu tông môn, nhị lưu tông môn nắm giữ lấy tam lưu tông môn. Cứ thế mà suy ra, nhưng bây giờ khác biệt, cái kia tông môn lệnh, chỉ có theo một cái tông môn ở trong mới có thể có đến. Này cái tông môn, gọi là Phượng Hoàng Tông, lại xưng Thần Tông, cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.